Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4316, tính kế. Nghe Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ không khỏi ánh mắt ngưng lại. Xác thực, ở những người khác xem ra, yêu tộc cường đại đến không thể chiến thắng, nhưng Chu Hoành Vũ đã không phải là đi qua Chu Hoành Vũ. Thu hoạch hoàng thất trong bảo khố bảo tàng sau khi Chu Hoành Vũ đã có năng lực cùng yêu tộc hải quân đối kháng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn không có như thế có lòng tin, như thế có phấn khích. Thế nhưng là 3 năm trước đó, Chu Hoành Vũ tiến vào bế quan trạng thái lúc, liền đem được từ hoàng thất bảo khố đan dược, toàn bộ cấp cho 3600 tên thiên ma cấm vệ. Bây giờ, cái kia 3600 tên thiên ma cấm vệ, hẳn là đều đã thông qua ma dương tộc tích lũy ước vạn năm đan dược, đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 80 đoạn trở lên đi. Nhất là cái kia 600 tên ma lang xạ thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ma thể đẳng cấp phải cùng Chu Hoành Vũ một dạng, đạt tới hoặc là tiếp cận 90 đoạn đi. Đem 600 tên ma lang xạ thủ từ thiên ma cấm vệ bên trong tách ra tới, trong đó 3000 tên thiên ma cấm vệ phân biệt tiến vào chiếm giữ Hoành Vũ hạm đội 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên. Kể từ đó, Hoành Vũ hạm đội 3000 chiến thuyền tàu chiến đấu liền đều nắm giữ một môn siêu cấp ma năng đại pháo, dựa vào lấy tốc độ ưu thế phụ trợ mê muội, có thể đại pháo uy lực hoàn toàn có thể cùng yêu tộc hải quân quần nhau. Đến nỗi bị tháo rời ra 600 tên ma lang xạ thủ, thì được phân phối đi 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Kể từ đó, Hoành Vũ Vương quốc hải quân liền hoàn toàn thành hình. Chu Hoành Vũ đứng dậy, lòng tin 10 phần mà nói: tốt, chuyện bên này ta sẽ không nhúng tay. Ma dương tộc sự tình là chuyện của người khác, mỗi người đều phải vai tới chịu trách nhiệm. Ân, nghe được Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân hâm mộ nhìn xem Chu Hoành Vũ, tán thưởng mà nói: người quyết định ban đầu thực sự lại chính xác cực kỳ. Tôn Mỹ Nhân sở dĩ như vậy hâm mộ, như thế tán thưởng, thật không phải là không có nguyên nhân. Lúc trước, Hoành Vũ Vương quốc vừa thành lập thời điểm, Chu Hoành Vũ liền đem hết thảy quyền lợi hoàn toàn trao quyền cho cấp dưới. Đối với Chu Hoành Vũ lúc trước cách làm, Tôn Mỹ Nhân vô luận như thế nào cũng không thể lý giải, càng không thể tiếp nhận. Cái gì quyền lợi đều thả ra, Chu Hoành Vũ bản trong tay người, tuy nhiên nắm giữ lấy chí cao quyền lợi, nhưng là thông thường tuyệt đại đa số quyền lợi lại toàn bộ đều đã mất đi. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ chỉ có thể từ vĩ mô đi lên điều tiết khống chế. Cụ thể đến mỗi một sự vật, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào nhúng tay. Tỉ như mỗi cái quân đoàn bổ nhiệm nhân sự, các chức vị tuyển bạt cùng đào thải, lại đến cụ thể tiền tài điều động, tiền tài phân phối, cùng cho phép quyền, phạm vi, hết thảy, vậy mà đều là từ các quân đoàn chính mình đi phụ trách. Kể từ đó, 3000 cái quân đoàn, cũng có 3000 loại kiến thiết cùng phát triển hình thức, mỗi một cái quân đoàn đều là khác biệt, mỗi một cái quân đoàn đều có chính mình một bộ. Nói tóm lại, làm Hoành Vũ Vương quốc quốc chủ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có được tuyệt đối quyền lợi, nếu như hắn muốn, liền không có hắn không thể quản. Thế nhưng là quyền lợi phân tán đến 3000 cái quân đoàn sau khi, Chu Hoành Vũ ngược lại không thích hợp đi quản lý. Chu Hoành Vũ cùng 3000 cái quân đoàn ở giữa là thực hành thẳng đứng quản lý. 3000 cái quân đoàn đối với Chu Hoành Vũ phụ trách, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì cơ cấu có thể khống chế cái này 3000 cái trong quân đoàn bộ sự vật. Có thể nói, Chu Hoành Vũ phía dưới 3000 quân đoàn trưởng cũng là lớn nhất. 3000 cái quân đoàn liền như là 3000 cái vương quốc nho nhỏ đồng dạng, hoàn toàn thực hiện tự trị. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ căn bản là không xen tay vào được. Cứ thế mãi, đây rốt cuộc xem như ai quân đội a? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân lo lắng, Chu Hoành Vũ lại không để bụng. Cái gọi là Hoành Vũ Vương quốc, thuần túy là vì cứu vãn Ma Dương tộc mà thành lập, thành công cứu vớt Ma Dương tộc sau khi, bọn họ thích làm cái gì liền làm cái gì, thích ra sao liền ra sao. Coi như Hoành Vũ Vương quốc như vậy sụp đổ, như vậy tứ phân ngũ liệt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không để ý. Dù sao, Chu Hoành Vũ hướng tới là tiến về băng phôi chiến trường hạch tâm. Đi, chứng được sụp đổ chi đạo, tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Đã sớm biết chính mình sẽ rời đi, khó có thể thời gian dài chấp trưởng Hoành Vũ Vương quốc. Như vậy, sao không sớm một chút nhường mọi người học được tự lập đâu? Mà lại chuyện cũ kể tốt, một người tính ngắn, hai người tính dài. Chu Hoành Vũ dưới trướng cũng không quá nhiều có thể dùng nhân tài. Nếu như mọi chuyện đều muốn Chu Hoành Vũ đi cân nhắc, đi làm, quyết định lời nói, không nói đến hắn có thể làm được hay không, mấu chốt là hắn không có thời gian này, không có tinh lực như vậy này a. Chu Hoành Vũ cũng không phải thần tiên, thế nào khả năng mọi chuyện khắp nơi đều làm được thỏa thỏa thiếp thiếp đâu. Chu Hoành Vũ tránh thức am hiểu sự tình kỳ thực cũng không nhiều. Mọi người thường ngày tao ngộ khó khăn, tuyệt đại đa số là Chu Hoành Vũ cũng không hiểu. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào rằng, Chu Hoành Vũ đều là nhất định phải ủy quyền. Càng sớm ủy quyền, đối Ma Dương tộc phát triển thì càng có lợi. Nhất là bây giờ dạng này, từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ liền không có trưởng qua quyền. Vậy dĩ nhiên là có lợi tới cực điểm. Chu Hoành Vũ yêu cầu cũng không cao, chỉ muốn mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ làm. Vậy liền, không gì kiêng kỵ. Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng mọi người có hai lòng, không đánh bại yêu tộc. Tất cả mọi người đến chết, yêu tộc là Ma Dương tộc cùng chung địch nhân. Đây là không thể cải biến. Đến nỗi nói, sẽ có hay không có người thống soái lấy bộ đội, không đánh mà chạy, đi hướng ma tộc còn lại chi nhánh tránh né chiến loạn. Về điểm này, đã không cần lo lắng. Lần trước như thế làm cái kia hơn 3.000 người, đều đã thành chú oán khô lâu, thụ lấy vĩnh hằng thống khổ. Tuy nhiên trong chuyện này, Chu Hoành Vũ cũng không phải là tận lực đi làm. Nhưng là loại sự tình này, chỉ có Chu Hoành Vũ tự mình biết. Hiện tại, Ma Dương tộc bên trong, đã đạt thành một cái chung nhận thức. Đây hết thảy, hẳn là đều tại Chu Hoành Vũ tính kế bên trong. Theo hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, đều là tại Chu Hoành Vũ tính kế phía dưới, mới rơi vào cái bây giờ kết quả. Thậm chí, thì liền Tôn Mỹ Nhân, đều là như thế cho rằng. Tối thiểu nhất, Tôn Mỹ Nhân biết, Chu Hoành Vũ cũng không phải thật tâm muốn mở ra hoàng thất bảo khố, mà lại Dương Tâm Thành trận kia đại hỏa đến cùng là ai thả, Tôn Mỹ Nhân cũng không biết. Tối thiểu nhất có một nửa xác suất là tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, từ Chu Hoành Vũ mai phục dưới đoàn đội động thủ điểm, liền Chu Hoành Vũ thân mật nhất bên gối người đều như thế mở mịt, huống chi là những người khác đâu. Thậm chí thì liền Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết hắn an bài xuống những cái kia đoàn đội có hay không tham dự trong đó. Tóm lại, Chu Hoành Vũ xác thực tự mình đã thông báo để bọn hắn tại thứ 8-11 canh giờ phá hư trận tháp nút. Ai nào biết bọn họ là như thế nào phá hư đây này. Trong chuyện này, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không thể hỏi. Chu Hoành Vũ đã hạ lệnh cấm khẩu, bất luận kẻ nào, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong, đều không cho ở bất kỳ trường hợp nào. Nhắc lại chuyện này, sở dĩ như vậy là bởi vì Chu Hoành Vũ cũng không dám xác định có hay không mình người tham dự vào trong đó. Coi như đại đa số người không có tham gia, nhưng là ai dám cam đoan không có số ít kích tiến phần tử gia nhập vào phá hư bên trong đâu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ bế quan lâu dài khổ tu, căn bản liền mặt đều không lộ. Khoảng cách sinh ra đẹp, cũng sinh ra thần bí. Bởi vì không có thế nào cùng mọi người tiếp xúc, cho nên tất cả mọi người đối Chu Hoành Vũ đều bản năng mang theo hoảng sợ. Loại này hoảng sợ cũng không phải là không có chút nào lý do. Chu Hoành Vũ lấy một cái chỉ là ma soái thân phận, vậy mà cùng hơn 3000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương đấu cái ngươi chết ta sống. Không sai, cũng là ngươi chết ta sống. Lúc đến bây giờ, những cái kia ma soái cùng ma vương đều thê thảm đến tột đỉnh, trở thành vĩnh hằng bất tử chú oán khô lâu, vĩnh viễn đều phải bị lấy chú oán tra tấn, mãi mãi cũng đừng muốn giải thoát. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không nhúng tay vào 3000 quân đoàn sự vật. Nhưng là Chu Hoành Vũ, thế nhưng là sớm ném ở nơi đó. Lúc bình thường, mọi người thích làm cái gì làm cái gì, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không nhúng tay hỏi đến. Nhưng là, một khi Chu Hoành Vũ lên tiếng như vậy, cho dù cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng nhất định phải không chút do dự đi, bằng không mà nói, thật sự cho rằng chết cũng là thê thảm nhất hạ tràng sao? Nếu quả thật như thế cho rằng, cái kia đi xem một chút cái kia 3000 tôn chú oán khô lâu đi, bọn họ sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi thảm cực hạn. Hết chương.